Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai và Heveto ban đầu không tự liên lạc với nhau. Cô không có tư cách để chủ động tìm anh. Nếu Heveto có việc gì cần, trợ lý Zeus sẽ thay anh liên hệ với Châu Chi Mai. Có thể nói, thời gian đầu, số lần Châu Chi Mai nói chuyện với trợ lý John còn nhiều hơn với Heveto. Nhưng theo thời gian, có lẽ Heveto cảm thấy việc bỏ qua trung gian như John sẽ tiện lợi hơn. Nên anh đã có số liên lạc của Châu Chi Mai. Châu Chi Mai đến giờ vẫn nhớ tin nhắn đầu tiên Heveto gửi cho cô. Vỏn vẹn hai chữ, đơn giản nhưng đầy khó hiểu. Là tôi, không phải chứ, anh là ai? Châu Chi Mai cảm thấy người này thật kỳ lạ, liền phớt lờ tin nhắn đó. Mãi đến khi Heveto đích thân gọi điện cho cô, hỏi cô đang làm gì, không hề phóng đại khi nói rằng, khoảnh khắc nhấc máy và nghe thấy giọng của Heveto, Châu Chi Mai cảm thấy tim đập thình thịch, sống lưng lạnh toát, dù giọng anh có hay đến đâu, cô cũng không muốn nghe qua điện thoại, ai mà đoán được tâm tư của Heveto chứ. Lúc đó, Heveto vướng anh trai mình, Vojete, vào trại cai nghiện, mọi người đều đồn rằng chính Heveto đã giở thủ đoạn khiến Vojete suýt chết vì sốc thuốc trong khách sạn. Sau khi gọi cho Châu Chi Mai, Heveto cũng không nói những lời như, tối nay em đến đây, gì cả, chỉ đơn giản lặp lại hai chữ trong tin nhắn, là tôi. Lúc ấy, Châu Chi Mai hơi mơ hồ, chỉ đáp một chữ, xác nhận qua giọng nói. Rõ ràng là người cô không thể trêu vào. Dần dần, nội dung liên lạc giữa hai người qua điện thoại ngày một nhiều hơn. Heveto nói năng ngắn gọn, tin nhắn anh gửi cho Châu Chi Mai không bao giờ dài. Cô cũng rất cẩn trọng, không dám nói điều gì qua giới hạn. Việc liên lạc qua tin nhắn khiến họ có vẻ thân thiết hơn đôi chút, không cần đối diện trực tiếp. Không phải nhìn khuôn mặt khó đoán của Heveto, Châu Chi Mai coi anh như một người bạn quen trên mạng. Qua màn hình, những điều cô không dám nói khi đối diện, nay lại có thể thả lỏng hơn. Cô thậm chí còn thử gửi vài sticker đáng yêu cho anh. Biến cố xảy ra vào một ngày nọ, khi Châu Chi Mai vô tình gửi nhầm tin nhắn thoại vốn dĩ định gửi cho đồng nghiệp Lý Mỹ Na sang cho Heveto. Lúc đó, cô đang than phiền với Lý Mỹ Na về môi trường sống hiện tại của mình. Hu hu hu, chán quá đi mất. Hôm nay về nhà suýt bị một tên trong xe mui trần giật túi sách. Tớ không thể tiếp tục sống ở nơi này nữa. Đúng là giá thuê có rẻ, nhưng tớ lại chẳng thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Tại sao thành phố Phái Tân lại nguy hiểm thế này? Chính quyền ăn hại thật. Sau khi gửi tin nhắn, Châu Chi Mai quay vào phòng tắm tắm rửa. Khi cô bước ra, chuông cửa vang lên, người đứng trước cửa lại là John. John nói với Châu Chi Mai rằng tối nay cô phải dọn khỏi nơi này. Tạm thời có thể ở căn hộ rộng 1.000 m² của ngài Heveto ở trung tâm thành phố. Châu Chi Mai cảm thấy mọi chuyện thật kỳ quặc, liền cầm điện thoại lên kiểm tra và phát hiện mình đã gửi nhầm tin nhắn. Heveto đã trả lời cô ba chữ. Tôi biết rồi, anh vẫn ngắn gọn xúc tích như thế, nhưng lại cho cô sự bảo vệ lớn nhất. Châu Chi Mai lúc ấy cứ tua đi tua lại đoạn tin nhắn thoại của mình. Chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Nhưng sau chuyện đó, Châu Chi Mai bỗng có phần táo bạo hơn. Bắt đầu chủ động nhắn tin cho Heveto. Cô không hỏi anh đang ở đâu, bởi điều đó sẽ khiến anh nghĩ rằng cô muốn kiểm soát anh. Cô chỉ gửi vài lời vu vơ, kiểu như, nhớ anh, yêu anh, muốn gặp anh, thật sự yêu anh, em yêu đôi mắt sâu thẳm như đại dương của anh, sẵn sàng đắm chìm trong đó. Anh yêu, dù phong ba bão táp thế nào, em vẫn sẽ bên anh. Đừng làm việc quá sức nhé, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Sức khỏe là quan trọng nhất đấy. Heveto lúc thì trả lời, lúc thì không, nhưng Châu Chi Mai chẳng hề bận tâm liệu anh có hồi âm hay không. cô cứ gửi đi là được. Dù sao thì phần lớn mấy câu đó đều là sao chép trên mạng mà ra. Hành động này khiến cô nhớ lại hồi nhỏ nuôi chó cưng. Dường như cũng từng như vậy. Ban đầu, từng chút một dạy dỗ chú cún nhỏ. Ngoan, ngồi xuống. Ngoan, ăn cơm. Ngoan nào, bắt tay. Cún ngoan, lăn một vòng trên đất. Ban đầu, chú chó không hiểu những mệnh lệnh này. Cần phải hướng dẫn nhiều lần. Nhưng dần dần, nó bắt đầu hiểu và làm theo. 2 năm qua, Châu Chi Mai từng chút một thử thách giới hạn của Heveto. Chỉ cần anh không tức giận, cô sẽ lấn tới thêm một chút. Nếu anh xa sầm mặt, cô lập tức biết điều mà dừng lại. Bây giờ nhìn lại, mối quan hệ giữa Châu Chi Mai và Heveto đã trở nên đủ thân mật. Thậm chí, Heveto còn chủ động gọi video đến chỉ để thỏa mãn mong muốn được nhìn thấy cơ bắp của cô. Đây là lần đầu tiên hai người gọi video. Châu Chi Mai ít nhiều cảm thấy có chút kỳ lạ. Dường như đã rất lâu rồi cô không gọi video với ai. Cô chủ động gửi yêu cầu gọi video. Bên kia rất nhanh đã nhận. Trong khoang máy bay, ánh sáng mờ nhạt, Heveto đặt điện thoại trên bàn. Còn anh thì tựa vào chỗ ngồi rộng rãi thoải mái. Khoang hạng thương gia của chuyến bay quốc tế có thể ngồi. Có thể nằm, cửa riêng có thể đóng lại. Tiếp viên hàng không phục vụ tận tình. Bảo đảm tối đa không gian riêng tư cho hành khách. Ban đầu cả hai nhìn nhau qua màn hình mà không nói gì khiến Châu Chi Mai bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng. Bình thường cô rất hoạt bát, miệng lưỡi lanh lợi, nhưng tối nay có lẽ do tâm trạng ảnh hưởng. Cả người cô đều trở nên uể oải. Cô ôm con gấu bông màu hồng cánh sen trong lòng, cằm tựa lên đầu nó, chớp chớp mắt. Ngây ngốc nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Heveto. Không phải nói muốn gặp tôi sao? Giờ gặp rồi lại không nói gì. Heveto mặc một chiếc sơ mi đen, mấy chiếc cúc áo trên cùng mở ra, để lộ một phần làn da trắng mịn. Châu Chi Mai thành thật đáp, lần đầu tiên gọi video, em thấy hơi ngại đó. Phản ứng của cô chân thật và đáng yêu. Uốn chinh phục của đàn ông. Heveto khẽ cười, bất chợt ghé sát vào camera, hỏi cô, ngại cái gì, quá gần rồi. Giọng anh trầm ấm quyến rũ, gương mặt anh gần như chiếm trọn màn hình của cô, thế nhưng lại không hề có một góc chết. Ngay cả khi chơi game, cô cũng chưa từng tạo ra một nhân vật đẹp hoàn hảo đến mức này. Không biết trả lời thế nào, Châu Chi Mai liền phản đòn. Chẳng lẽ anh không thấy ngại sao? Heveto tất nhiên không ngại. Anh vốn là người không biết xấu hổ. Vậy bây giờ anh dám cởi cúc áo cho em xem cơ bắp không? Châu Chi Mai bắt đầu to gan yêu cầu. Heveto hưng đồng ý. Chỉ nói chờ anh về rồi xem từ từ. Châu Chi Mai bĩu môi. Đồ keo kiệt, em nói gì? Em nói anh keo kiệt đấy. Châu Chi Mai ra vẻ ngông cuồng, như thể muốn cưỡi lên đầu hổ mà nhổ răng vậy. Heveto nheo mắt, Bonnie, em có vẻ đang rất ngang ngược. Rõ ràng anh đã nói sẽ đồng ý mọi yêu cầu của em. Bây giờ lại nuốt lời. Châu Chi Mai chu môi tỏ vẻ ấm ức. Trước kia cô thường dùng chiêu này để làm nũng với bố mình. Heveto dường như có chút bất đắc dĩ. Anh cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Châu Chi Mai nhìn thấy trên bàn trước mặt anh có mấy dĩa trái cây cắt sẵn. Nhìn một lúc bỗng nhiên cảm thấy đói bụng. Đói quá, em đặt đồ ăn ngoài đây. Cô mở ứng dụng đặt hàng. Giọng Heveto truyền đến, tối nay chưa ăn à? Châu Chi Mai nhìn hình ảnh đồ ăn trên ứng dụng. Vô thức trả lời, không phải nói bữa tối ăn cay quá sao? Giờ lại bảo chưa ăn. Em đang lừa tôi à? Châu Chi Mai chữa cháy. Em chỉ không muốn anh lo lắng thôi mà. Vậy tại sao không ăn tối? Châu Chi Mai tắt ứng dụng, nhìn vào màn hình. Rõ ràng Heveto có chút tức giận. Anh ngồi yên tại chỗ, gương mặt nghiêm nghị. Trước đây, mỗi khi Heveto xa sầm mặt, Châu Chi Mai luôn cảm thấy rất sợ hãi. Trong đầu vắt óc suy nghĩ cách làm anh vui lên. Nhưng bây giờ thì không. Vì em nhớ mẹ, Châu Chi Mai nói. Heveto dường như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này. Khẽ nhíu mày, nhớ mẹ nên khóc à? Châu Chi Mai gật đầu. Sau đó, Heveto hỏi một câu mà Châu Chi Mai hoàn toàn không lường trước được. Nhớ tôi nhiều hơn, hay nhớ mẹ nhiều hơn? Châu Chi Mai, câu hỏi gì thế này? Đại ca, cô trả lời ngay, đương nhiên là nhớ anh nhiều hơn rồi. Heveto cười nhạt, tốt lắm, vậy bây giờ khóc cho tôi xem nào. Châu Chi Mai, đồ bi, ến th, ái, tối hôm đó, Châu Chi Mai và Heveto gọi video suốt một tiếng đồng hồ. Đến khi cô ăn xong đồ ăn thì anh mới tắt máy. Nhờ có Heveto, cô tạm thời quên đi nỗi nhớ mẹ. Những ngày không có Heveto, cuộc sống của Châu Chi Mai chỉ gói gọn trong ba điểm. Nhà trường, nơi làm thêm. Ở đây, cô không có nhiều bạn. Ở độ tuổi này, việc xây dựng một mối quan hệ thân thiết với ai đó thực sự không dễ dàng. Từ nhỏ, cô vốn không giỏi giao tiếp. Khi còn bé, cô ngốc nghếch đối xử thật lòng với người khác, nhưng rồi lại nghe thấy họ nói xấu sau lưng rằng cô tự đa tình. Ở đất nước xa lạ này, nếu cô không chủ động gần gũi với người khác, họ cũng chẳng ai tự động lại gần cô. Thế nhưng Thi Khải Thụy là một ngoại lệ. Từ sau khi kết bạn với Thi Khải Thụy, gần như sáng tối mỗi ngày cậu ta đều gửi cho cô một tin nhắn. Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Sự nhiệt tình bất ngờ này khiến Châu Chi Mai thấy kỳ lạ. Cô không trả lời cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cho đến tối thứ bảy tuần thứ hai, Thi Khải Thụy lại nhắn tin hỏi cô có muốn tham gia buổi tụ họp không. Hôm nay Châu Chi Mai chẳng làm gì cả, nằm dài trên giường lướt điện thoại suốt cả ngày. Cô tiện tay trả lời, thôi tôi không đi đâu. Thi Khải Thụy, đừng mà, tôi đã ghi tên chị vào rồi. Châu Chi Mai, tôi đã bảo là còn chưa chắc mà. Thi Khải Thụy, tôi thấy chị trông rất cô đơn, dường như chẳng có người bạn nào bên cạnh. Chị không phải một con kiến cắt lá A359 chỉ có mã số đâu. Chị có thể có rất nhiều bạn, chỉ cần chị muốn. Trong lòng Châu Chi Mai có chút dao động. Thi Khải Thụy, xin lỗi, tôi không có ý làm phiền chị đâu. Nếu chị thực sự không muốn đi thì không cần ép bản thân. Chỉ là tôi cảm thấy tiếc thôi. Thi Khải Thụy, nếu chị thấy không thoải mái, có thể rủ bạn đi cùng mà. Bọn tôi luôn hoan nghênh. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Thi Khải Thụy, Châu Chi Mai đồng ý tham gia buổi tụ họp, còn rủ theo Lý Mỹ Na. Bữa tiệc lần này tổ chức tại một căn nhà nhỏ ở khu phố Người Hoa, do một chàng trai đến từ Đông Bắc Trung Quốc đứng ra tổ chức. Những người tham gia phần lớn là người Trung Quốc, cũng có một số người da trắng và người châu Á đến từ các quốc gia khác. Lý Mỹ Na là một cao thủ giao tiếp, những dịp như thế này đối với cô ấy chẳng khác gì cá gặp nước. Trùng hợp thay, mẹ của chàng trai Đông Bắc tổ chức tiệc là người Triều Tiên. Thế nên Lý Mỹ Na có thể trò chuyện bằng tiếng Hàn mà không gặp trở ngại gì. Điều này khiến Châu Chi Mai được mở mang tầm mắt. Thì ra người Triều Tiên ở Trung Quốc và người Hàn Quốc có thể nói chung một ngôn ngữ sao? Có Lý Mỹ Na ở đây, Châu Chi Mai cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô để bạn lo phần giao tiếp, còn bản thân thì tập trung đi kiếm đồ ăn, lắng nghe những người xung quanh nói tiếng Trung. Cô bỗng cảm thấy vô cùng thân thuộc, đến mức suýt rơi nước mắt. Cô ăn thử bánh bao của một cô gái đến từ Thiên Tân. Nhân mộc nhĩ thịt heo, hương vị ngon hơn gấp vạn lần so với đồ ăn ngoài nhà hàng. Một cô gái đến từ thành phố miền Nam làm bánh nhân thịt kho tàu với cải muối. Hương vị gần như giống hệt món ăn quê nhà trong ký ức của Châu Chi Mai. Vỏ bánh mỏng giòn, nhân bánh có vị ngọt nhẹ, mỡ béo hương không ngấy. Cô cũng cùng họ gói bánh bao, nặn sủi cào, có người kiên nhẫn hướng dẫn. thao tác không khó lắm. Đến khi nhìn thành phẩm vừa ra lò, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Ở nơi đất khách quê người, những buổi tụ tập như thế này thực sự mang đến một cảm giác ấm áp. Sau bữa trưa, có người đánh mạt chược, có người ca hát, có người chơi bài, có người bày trận xem bói. Đủ loại hoạt động diễn ra. Trời dần tối, bữa tiệc cũng đến lúc phải kết thúc. Mọi người lần lượt ra về. Xét đến tình hình an ninh của thành phố Phối Tân, người tổ chức đề nghị mọi người nên đi cùng nhau. Nếu không thì nam giới nên đưa nữ giới về nhà trước. Thi Khải Thụy và Châu Chi Mai sống cùng một khu chung cư, tiện thể có thể đi chung. Với Châu Chi Mai, hôm nay thực sự là một ngày rất vui vẻ. Đấy, tôi đã bảo chị đến là đúng mà. Thi Khải Thụy trông có vẻ rất tự hào. Hôm nay cậu mặc áo trắng quần đen, vẫn là áo tay ngắn. Dù gió đêm thổi vù vù cũng không thấy lạnh. Nhìn chẳng khác gì một cậu thanh niên ngốc nghếch lớn xác. Châu Chi Mai rụt người lại, khẽ cười nhìn Thi Khải Thụy. Hôm nay trong bữa tiệc, họ không tương tác nhiều, nhưng Thi Khải Thụy luôn có mặt gần cô, thỉnh thoảng đi qua đi lại để chắc chắn cô không bị lạc lõng. Thi Khải Thụy nói, sắp đến Halloween rồi, hôm đó đi chơi chung nhé. Châu Chi Mai nghĩ một lúc, cũng không chắc hôm đó có rảnh hay không. Nếu cô nhớ không nhầm, sinh nhật của Heveto là ngay sau Halloween. Chờ chút, trên áo chị có dính gì này? Thi Khải Thụy chỉ vào tay áo của Châu Chi Mai. Có lẽ là bột mì dính lúc cô làm bánh. Cậu vô thức tiến lại gần, nhẹ nhàng phủi lớp bột trắng trên áo cô. Châu Chi Mai giữ thái độ lịch sự nhưng có chút xa cách. Cảm ơn, khách sáo gì chứ? Từ xa, một đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu hun hút, lặng lẽ quan sát toàn bộ hành động của Châu Chi Mai và Thi Khải Thụy trong bóng đêm. Ánh mắt ấy tựa như một con dã thú khổng lồ ẩn nấp nơi rừng sâu, bao trùm khí thế nguy hiểm, âm thầm theo dõi, chờ đợi thời cơ lao tới cắn xé con mồi. Đến khi Châu Chi Mai nhận ra ánh nhìn sắc bén ấy, cô ngẩng đầu lên, chân bất giác khựng lại. Cô không biết Heveto đã đứng đó bao lâu. Anh tựa vào chiếc xe, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười biếng nhưng áp lực bức người. Cô chỉ biết rằng, một tiếng trước, trên điện thoại của cô có một cuộc gọi nhỡ. Heveto không biểu lộ cảm xúc gì. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự áp chế không thể cãi lại. Bonnie, qua đây, cách chương.